Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, mỗi cái thích khách đều có hành vi nghệ thuật. Tầng thấp nhất thích khách thực hãy cùng hắn ngành nghề công nhân viên không hề khác gì nhau. Đều là nắm một điểm lương tạm, khác nhau nhiều nhất cũng chính là thích khách lương tạm cùng thế giới 500 cường người bình. Thường viên gần như thôi. Lại cao hơn một chút nhi thích khách chính là nắm chia làm. Hãy cùng nghiệp vụ viên như thế. Cái này trích phần trăm cấp độ đại khái từ 10% đến chừng 70%. Hiện nay mỗi cái thích khách tổ chức thích khách đều là như vậy. Phổ thông một điểm thích khách là nắm 30% thuế sau trích phần trăm. Ở cao cấp một điểm chính là 50%. Cao cấp đến đâu một điểm lời nói chính là 70%. 30% trích phần trăm thích khách thuộc về mỗi cái thích khách tổ chức căn bản sức mạnh. 50% thích khách trích phần trăm liền thuộc về mỗi cái tổ chức sức mạnh trung kiên. 70% trích phần trăm thích khách, vậy thì là thuộc về mỗi cái trong tổ chức người phát ngôn. Dù sao thời đại này, món đồ gì đều có thể làm thành buôn bán. Thích khách nghề này tự nhiên cũng giống như vậy. Tương tự như vậy, người trước tiên đi mua một người tính mạng là lựa chọn hoa ít nhất tiền mua tai họa ngầm lớn nhất. Vẫn là dùng giá cao mua cái an tâm đây. Nhưng, tại đây 70% chia làm trở lên còn tồn tại một cái đẳng cấp. Baker đẳng cấp, nói như thế, Baker ở 18 tuổi thời điểm từ phạm tội đô thị Chicago đi đến New York thời điểm. Trên người là cũng chỉ có 20 vạn USD. Nhưng ở này 7 năm trong lúc đó, Baker thành công đem dòng dõi của chính mình đẩy lên tiền mặt tiền dư 100 triệu trình độ. Xem như là thuận lợi hoàn thành rồi một cái mục tiêu nhỏ. Đô la Mỹ kia một loại. Quan trọng nhất chính là, ở trong 7 năm qua, Baker ra tay số lần không vượt qua 5 lần. Nhưng mỗi một lần hắn đều có thể thu hoạch không dưới 1 triệu thu vào. Nguyên nhân rất đơn giản, Baker ở New York Đại học vào học chính là tài chính hệ. Đồng thời, Baker này 5 lần ra tay mục tiêu đều là phố Uôn một cái nào đó ra thị trường công ty tầng quản lý. Người kia viên, nói như thế, mỗi vị có chính mình danh hiệu thích khách đều có chính mình chuyên môn ám sát nghệ thuật. Tỉ như một cái nào đó mang theo máy móc công ty nhãn hiệu thích khách tổ chức. Danh nghĩa bảng hiệu sát thủ, danh hiệu Mechanic Arthur liền yêu thích lấy ý ở ngoài giết người. Lại tỉ như có Black Kaiser danh hiệu cái kia thích khách. Ám sát nghệ thuật chính là đơn giản thô bạo một đòn mất mạng. Lại tỉ như Baker cũng có chính mình ám sát nghệ thuật. Đều là gặp ở dưới con mắt mọi người ám sát mục tiêu của chính mình. Đương nhiên, Baker không có đần độn lựa chọn dùng cái gọi là thư báo trước. Đây là ám sát, không phải làm tú. Nếu như một nhà ra thị trường nội bộ công ty đột nhiên có một vị cao quản ở dưới con mắt mọi người bị người đoạt tính mạng, như vậy, cái kia nhà công ty giá cổ phiếu nhất định sẽ hạ. Baker cần phải làm là sớm ra trận, sau đó bắt đầu thu gặt hình thức, liền tỉ như hiện tại, Masa, Ba Lê, Nam, 42 tuổi, Stark Công nghiệp Vũ khí Tập đoàn Thị trường Tiêu thụ Tổng Giám. Hiện nay phụ trách Stark Công nghiệp ở Afghan tiêu thụ nhiệm vụ. Tên của người này là một tuần trước xuất hiện ở vận mệnh máy dệt trên. Baker bỏ ra một tuần lễ điều tra một hồi vị này Masa, Ba Lê. Baker tự cho là mình không phải một người tốt, nhưng này không biểu hiện. Hắn gặp tùy ý đi giết chết một cái người vô tội. Thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Ở phố Uôn lăn lộn người càng là như vậy. Ở 3 ngày trước, Baker tham gia 820 nhà lớn nghiệp chủ tiệc rượu thời điểm liền nghe đến có liên quan với vị này. Masa, Ba Lê nghe đồn, hàng này là cái luyện đồng đại sư. Khởi đầu Baker là không tin tưởng, nhưng trải qua một phen điều tra sau khi, Baker cảm thấy, người như vậy không ở chính mình 3 nguyên tắc bên trong. Sở dĩ đem cái này lưu đến hiện tại, đương nhiên là vì lợi ích của chính mình càng sử dụng tốt. Vừa vặn, Baker điều động tài chính cũng cần một chút thời gian. Dù sao lần này là đánh quái vật khổng lồ Stark công nghiệp chủ ý. Thận trọng một chút nhi trung quy là tốt. Này nếu như đánh Stark cái này tiểu nhân, đột nhiên đem S-H-I-L-D cái này lão dẫn ra cái kia liền chơi vui rồi. Baker không có hứng thú để ý tới S-H-I-L-D. Tương tự, cũng không có hứng thú để ý tới những người Avenger. Thật vất vả thay đổi một cái có thể thực hiện tài vụ tự do. Tự do thân thể thế giới. Đuổi tới đi dính líu những này lung ta lung tung sự tình làm gì. Baker không phải chiến sĩ thi đua. Chính như cùng Baker từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nghĩ dựa vào làm công kiếm tiền như thế. Đời này là không thể làm công. Thà rằng đi đòi tiền cũng không thể đi làm công. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất. Hàng này ở một tuần trước liền nghỉ ngơi. Có người nói là đi cái gì trên hải đảo đi nghỉ phép. Hành trình rất bí ẩn. Nhưng, hàng này trừ phi không trở về New York. Muốn không phải vậy lời nói. Baker nhất định có thể ngay đầu tiên biết hàng này trong lòng. Mắt kiểm soát, cùng mỗi năm một lần nhận thưởng kỹ năng và hắn vật phẩm chỗ bất đồng. Mắt kiểm soát là mỗi tháng đầu tháng liền quét mới hai cái đi ra. Hơi suy nghĩ, một bộ thành phố New York nhìn xuống đồ trong nháy mắt xuất hiện ở Baker trong tầm mắt. Manhattan trên đông khu bị điểm sáng chói. Sau đó chính là Brooklyn khu. Một đoàn đen chính là quận Queen. Ở nông thôn khu vực không đến nỗi lãng phí mắt kiểm soát. Baker có giấc mộng nghĩ. Baker yêu thích sẽ có một ngày. Hắn có thể triệt để thắp sáng mảnh bản đồ này. Đến vào lúc ấy, mặc kệ là New York bất kỳ địa phương nào, phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ không chạy ra tầm mắt của hắn. Thậm chí, nếu như sẽ có một ngày có thể nhận thưởng ra truyền tống lời nói. Như vậy, hơi suy nghĩ bên dưới, hắn có thể xuất hiện ở New York bất kỳ góc, không giống với trong game mắt kiểm soát. Ở đây, Baker lấy ra mắt kiểm soát có thể dựa vào tâm ý của chính mình thay đèn đường. Cây cối, băng ghế dài, là lấy, ở một canh giờ trước, Masa, Bale trở lại hắn ở vào trên đông khu nơi nào đó nhà trọ một khắc đó. Ở cái kia ven đường biến thành cây xanh mắt kiểm soát liền phát tới cảnh báo. Cùng đồng thời, Stark công nghiệp bên kia cũng có tin tức mới. Masa, Bale sẽ vào ngày mai 10 giờ sáng với Stark cao ốc lầu 36 phóng viên chiêu đãi. Thất cử hành theo lệ hội chiêu đãi ký giả. Không nghi ngờ chút nào. Masa, Bale cho mừng chọn xong ngày rỗ. Ngày thứ hai, Hudson Quảng Trường. Khác nào New York địa tiêu Stark công nghiệp cao ốc ngay ở Hudson Quảng Trường bên cạnh. Hiện tại mới vừa nãy là buổi sáng 8 giờ. Thì có một cơn sóng lớn mỗi cái tòa soạn báo cùng phóng viên đài truyền hình hướng về Stark công. Nghiệp cao ốc tập hợp mà đi tới. Baker ở ven đường phòng cà phê uống xong trên tay một ly cà phê sau khi. Cũng là đứng dậy hướng về đã sớm chọn xong địa điểm ám sát đi đến. Ám sát vị trí lựa chọn chính là được cho cùng Stark công nghiệp cao ốc cách Hudson Quảng Trường. Tường hỗ là nhìn nhau tòa nhà Osborne. Đây là không ai có thể nghĩ đến. Lẫn vào tòa nhà Osborne biện pháp cũng rất đơn giản. Đổi làm năm ngoái lời nói. Baker không chắc cần hoa một cái đồng vàng hướng về Intercontinental khách sạn mua một bộ. Osborne công nhân viên tư liệu. Nhưng năm nay không cần. Sát thủ hư không Khazix đột kích hư không chính là đỉnh đầu một lẻn vào phương thức. Hơn nữa chỉ cần Baker thể lực chống đỡ được. Có thể làm cho chính mình ẩn thân đột kích hư không là có thể vẫn mở ra. Baker thể lực cũng không tệ. Hơn nữa có sức mạnh của Demacia Garen thể lực thần kỹ cứng cỏi ở thời khắc phát chỉ huy tác dụng. Rất nhanh, trực tiếp ẩn thân Baker thông suốt trải qua tòa nhà Osborne kiểm tra an ninh khẩu. sau đó trực tiếp theo một cái bề ngoài nhìn qua có chút tự ti thiếu niên đi vào căn bản không có ai tranh đoạt trong thang máy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.